Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2075. Đệ 2075 chương có thân ca cảm giác chính là hảo. Phong Ly phía sau có ba gã mang mặt nạ người chính huy kiếm hướng tới hắn giữa lưng đâm tới. Đột nhiên một đạo bạch y nhân ảnh dừng ở Phong Ly phía sau. Giơ tay đem tam thanh trường kiếm trực tiếp bẻ gãy. Một gốc cây khổng lồ thực vật từ ngầm chui ra. Từng đóa diễm lệ vô song. Quyến rũ thần bí màu đen đóa hoa từ từ nở rộ. Mỗi một đóa quyến rũ hắc hoa đều mang theo một cổ cắn nuốt lực lượng. Đem công hướng Phong Ly người kích phát mãnh liệt thế công lực lượng tất cả cắn nuốt hấp thu rớt. Ngay sau đó từ xa tới gần, một chi chi mang theo màu tím lưu quang mũi tên kích phát. Vây công Thịnh Mặc Nhiễm người đeo mặt nạ toàn bộ chung mũi tên. Phong Ly chậm rãi xoay người cúi đầu, liền thấy được cùng chính mình khi còn nhỏ cơ hồ giống nhau như đúc dung nhan thanh lãnh nam đồng. Hắn đầu tiên là kinh ngạc một chút, trong lòng sinh ra một loại nói không nên lời tư vị. Nháy mắt cả người đều thả lỏng xuống dưới. Tuy rằng không biết vì sao phong thần biến thành tiểu hài tử. Nhưng hắn vẫn là ánh mắt đầu tiên liền nhận ra đối phương. Ai làm cho bọn họ lớn lên như vậy giống nhau. Phong thần khí chất như cũ là như vậy quạnh quẽ. Quan trọng nhất chính là ở đối phương tiếp cận. Kia chí thân huyết mạch nhảy lên cảm giác quá quen thuộc. Phong Ly thanh âm khàn khàn vô cùng. Giả tiên nhi, người đã đến rồi. Tiếp theo thân mình rốt cuộc không chịu nổi thương thế hướng tới mặt sau đảo đi. Phong thần về phía trước một bước đem Phong Ly đỡ lấy ngồi dưới đất. Mày nhíu chặt trong ánh mắt mang theo vài phần lạnh băng hàn ý cùng đau lòng. Thanh âm mang theo lo lắng. Ngươi không sao chứ? Phong Ly tà tứ khẽ cười một tiếng. Còn không chết được, vốn dĩ sẽ chờ ngươi đến cho ta nhặt xác. Hiện tại xem ra không cần, nói hưu nói vượn. Phong thần lạnh a một tiếng, nhặt xác gì đó lời nói nghe đi lên quá không may mắn. Phong Ly là hắn song sinh đệ đệ, là hắn thân nhân, hắn không tiếp thu được vì đối phương nhặt xác sự tình. Về sau không nói, Phong Ly bĩu môi, trong mắt tràn ra một tầng sắc màu ấm ý cười. Có cái thân ca ca cảm giác chính là hảo a, có thể ỷ lại có thể tín nhiệm có thể bị che chở. Có thể bị như vậy quan tâm quát lớn. Phong thần từ nhẫn không gian chung lấy ra một lọ khôi phục thương thế cùng linh lực dược tề đưa. Cho Phong Ly, uống lên, ta báo thù cho ngươi đi. Đem dược tề đưa cho Phong Ly sau. Phong thần thân ảnh liền biến mất ở phụ cận. Ở đây xuất hiện khi, hắn một thân màu đen áo giáp. Trong tay cầm một phen màu bạc trường kiếm. Mắt phượng trung toàn là hàn ý cùng sát khí. Như là từ địa ngục đi ra sát thần, trong tay màu bạc trường kiếm kích phát, đối với bốn phía lục bào người đeo mặt nạ mãnh liệt đánh trả. Đem hắn đệ đệ thương đến loại tình trạng này, phong thần đau lòng lại sinh ra ít có bạo nộ thích giết chóc cảm xúc. Ngô Thanh Thiển mũi tên trực tiếp đem vây công Thịnh Mặc Nhiễm người bắn chết. Mọi người chỉ thấy không ngừng có mang theo lưu quang màu tím mũi tên bay tới. Sau đó một người danh mang mặt nạ lục bào người liền sôi nổi ngã xuống đất hơi thở đoạn tuyệt. Tên kia lục bào người đầu lĩnh hai mắt co rụt lại. Nâng lên kim sắc đại cung đối với một phương hướng liên tục bắn ra mười mấy chi kim sắc mũi tên. Ngô Thanh Thiển tài bắn cung đã sớm tới rồi tình trạng xuất thần nhập hóa. Trong tay tím cung lại là phong thần rèn cực phẩm thánh khí. Đồng dạng kích phát rồi mười mấy chi màu tím mũi tên. Phanh, màu tím mũi tên phá không cùng kim sắc mũi tên va chạm ở bên nhau. Kim sắc mũi tên trực tiếp bị phá thành hai nửa. Tên kia đầu lĩnh trừng lớn đôi mắt, không thể tin tưởng kinh hô. Cái gì, sao có thể, hắn một thanh này cung tiễn chính là thượng phẩm thánh khí. Cứ nhiên như vậy một cái hiệp đã bị đối phương mũi tên bắn chặt đứt. Ngô Thanh Thiển đem màu tím trường cung thu lên, thuấn di đến chiến trường ở giữa, trong tay nhiều ra một cây bất tử đằng biến ảo roi dài. Đối với bốn phía còn ở vây công mặt khác hai người người đeo mặt nạ rút đi. Hết chương.